Vô Thượng Sát Thần, chương 907, Giết Lăng Thiên. Góc truyện audio.com. Thân phận Tu La Điện Chủ một mực là một trong bí mật lớn nhất trên người Tiêu Phàm trừ Bạch Thạch. Cũng chỉ có mấy người Thần Phong Học Viện biết rõ. Cho dù là tiểu ma nữ cùng bàn tử bọn hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ bị Lăng Thiên nhìn thấu, Tiêu Phàm làm sao có thể tha cho hắn. Tỏa hồn châu định trụ Lăng Thiên chiến hồn. Vô tận chiến hồn điên cuồng rút ra hỏa diễm bên trong chiến hồn thiên hỏa kỳ lân. Mà U Linh chiến hồn lại nhanh chóng thôn phệ hồn lực thiên hỏa kỳ lân. Bây giờ U Linh chiến hồn cách cửu phẩm cũng chỉ có một bước. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng cơ hội tốt này. Tiêu Phàm cũng là lần thứ nhất biết rõ danh tự vô tận chiến hồn. Vô tận chi hỏa, Lăng gia cũng không hổ là thế gia ngàn năm. Thậm chí ngay cả bí mật bậc này đều biết rõ. Để tránh bại lộ thân phận, Tiêu Phàm không có khả năng buông tha Lăng Thiên. Nguyên bản còn chuẩn bị dùng chủng ma chi thuật khống chế ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi chỉ có chết, bí mật Tu La Điện Chủ của ta không thể để người khác biết. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, Tiêu Phàm, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không được. Chiến thần điện cách nơi này cũng không có bao xa. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Cười cực kỳ tùy tiện. Hắn thấy Tiêu Phàm muốn giết hắn. Cũng không phải là sự tình trong nháy mắt. Giang U Nguyệt bọn hắn cách nơi này không xa. Cảm nhận được hồn lực ba động nơi này nhất định sẽ lập tức đuổi tới. Chỉ cần Tiêu Phàm trong thời gian ngắn không giết chết hắn. Hắn liền có thể sống sót. Thậm chí có thể phản sát Tiêu Phàm. Bất quá, hắn hiển nhiên khinh thường thực lực Tiêu Phàm. Phốc, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện. Xẹt qua cổ Lăng Thiên. Một cái đầu lâu bị ném lên. Lăng Thiên trợn to hai mắt. Kinh hãi nhìn thi thể không đầu phía xa. Máu tươi bắn nhanh ra. Đạt đến một trượng, đó là thân thể ta. Chấm, trong đầu Lăng Thiên trước tiên lóe qua một cái ý niệm. Ngay sau đó một cỗ đau đớn to lớn xông thẳng đầu óc hắn. Giết không chết ngươi, chỉ là ta có muốn giết ngươi hay không mà thôi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Thôn phệ chiến hồn thiên hỏa kỳ lân cùng Lăng Thiên chết sống không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì người dù là chết, chiến hồn cũng trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. U Linh chiến hồn tốc độ thôn phệ cũng sẽ càng nhanh. Trước đó Tiêu Phàm coi là khống chế Lăng Thiên sẽ có chút tác dụng. Bất quá bây giờ hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác. Trong tay hắn dắt lấy một khối ngọc bài. Phía trên ngọc bài có vết nứt. Bất quá cuối cùng vẫn là không bị phá vỡ. Ngươi có thể chết nhắm mắt. Hy vọng kiếp sau đừng đối địch với ta. Chấm, Tiêu Phàm nhìn đầu lâu Lăng Thiên. Trong nháy mắt, thi thể hắn trực tiếp nổ tung. Con ngươi Lăng Thiên tràn ngập vô tận sợ hãi và không cam lòng. Đáng tiếc, nghênh đón hắn vẫn chỉ là một đạo kiếm chỉ. Đường đường người thừa kế Lăng gia bát đại thế gia. Một trong thánh thành bát tấn cứ như vậy bỏ mình. Bị Tiêu Phàm vô tình chém giết. Đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Mị mị hai mắt, U Linh chiến hồn bọc lấy chiến hồn thiên hỏa kỳ lân tiến vào bên trong hồn hải hắn. Sau đó thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chấm, bốn cái hô hấp sau. Giang U Nguyệt mang theo ba người chạy đến, nhìn bốn phía, đáng tiếc hư không sớm đã khôi phục bình tĩnh. Căn bản không gặp được bóng dáng Tiêu Phàm. Lăng Thiên đâu? Trong đó một nữ tử áo đen mở miệng. Khẽ chau mày, thần sắc Giang U Nguyệt cứng lại, trầm giọng nói, vừa nãy nơi này có khí tức chiến đấu, hồn lực ba động còn rất cuồng loạn, hẳn là có người đánh lén hắn, ngọc bài hắn đâu, mặt khác ba người nhao nhao lấy ra ngọc bài, phía trên vừa vặn có một cái điểm sáng màu đỏ nhanh chóng hướng về nơi xa di động. Tốc độ nhanh vô cùng, ngọc bài hắn vẫn còn. Bất quá, hắn đang từ một phương hướng khác nhanh chóng tới gần hướng chúng ta vừa nãy tìm ngọc bài Tiêu Phàm. Nữ tử áo đen lông mày vặn thành một chữ xuyên. Mau tới, trên mặt Giang U Nguyệt lộ ra vẻ nóng bức. Mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng trong lòng luôn cảm giác bất an. Mấy chục dặm bên ngoài, bốn đạo thân ảnh đem một đầu hồn thú to lớn vây quanh ở trong. Từng đạo chiến kỹ quang mang nện ở trên người hồn thú. Nó không ngừng gào thét, Ngọc Bài Tiêu Phàm thật đúng là ở trong thể nội xúc sinh. Các ngươi nói, Tiêu Phàm sẽ không bị xúc sinh này ăn rồi chứ? Thật đúng là nói không chừng, hồn thú này dù sao cũng là bát giai trung kỳ, thực lực không yếu, có thể so với chiến đế hậu kỳ nhân loại. Tiêu Phàm lật thuyền trong mương cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, Lăng sư đệ nhìn không thấy chúng ta đùa chết Tiêu Phàm. Ta nói Giang sư huynh quá để tâm rồi, thực lực Lăng Thiên có thể so với chiến đế đỉnh phong. Chính là chúng ta muốn giết chết hắn đều có độ khó. Căn bản không tất yếu trở về. Đúng vậy, ta xem chúng ta hay là trước đem Ngọc Bài Tiêu Phàm tới tay. Chỉ cần hủy Ngọc Bài hắn, hắn liền tự bị loại. Dù là không giết chết hắn, nhiệm vụ chúng ta cũng coi như hoàn thành. Ba người đang không kiêng nể gì cả nghị luận, không chỉ truyền ra âm thanh cười ha ha, chỉ có một bạch bào thanh niên trong đó trầm mặc không nói. Hắn cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Ai, đột nhiên, bạch bào thanh niên quát nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng. Mặt khác ba tu sĩ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một bạch bào thanh niên đi ra, trên người còn kẹp theo một vệt máu. Là ta, bạch bào thanh niên thản nhiên nói. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Lăng Thiên sư đệ, ngươi làm sao bị thương? Trong đó một nam tử áo đen kinh ngạc nhìn người mới đến. Không sai, người tới chính là, Lăng Thiên, Tiêu Phàm không ở chỗ này. Vừa nãy ta bị hắn đánh lén. Thần sắc, Lăng Thiên, trắng bệch nói, ngươi không sao chứ, ta đây có một viên huyết đan. Sư đệ ngươi trước phục dụng. Qua một lúc chúng ta nhất định giúp ngươi làm thịt Tiêu Phàm. Trong đó một nam tử chừng 30 tuổi hướng về. Lăng Thiên, đi đến, vậy thì cảm ơn. Lăng Thiên, mỉm cười, thời khắc nam tử tới gần hắn chỉ có ba trượng. Hắn đột nhiên giống như là con sói đói. Một quyền đánh vào ngực nam tử. Máu tươi bắn ra, Lăng Thiên, ngươi làm gì? Mặt khác ba người đồng thời gầm thét. Trong đó bạch bào thanh niên không chút do dự hướng về phía sau thối lui. Sau một khắc, hồn thú bát giai trung kỳ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa như phát cuồng, chụp vào một nam tử áo đen trong đó. Nam tử áo đen nào phản ứng nhanh như vậy? Một cánh tay bị móng vuốt hồn thú xé rách, thân thể tức thì bị một cỗ đại lực tung bay. Cùng lúc đó, thân thể Tiêu Phàm theo vào. Một quyền đánh vào trên đầu nam tử áo đen kia, oanh một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy ra, tóc lưu một chỗ, hỗn trướng, ngươi làm gì? Mặt khác một nam tử khô gầy một mặt kinh hãi nhìn. Lăng Thiên, hắn nào nghĩ đến Lăng Thiên đột nhiên sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Nhất là tốc độ của hắn cùng thực lực hoàn toàn vượt ngoài ý liệu bọn hắn. Đáng tiếc, chỉ chết hai tên, Lăng Thiên, ta cười một tiếng. Nhưng sau một khắc, sự tình phát sinh khiến hắn kinh ngạc, chỉ thấy bạch bào thanh niên đột nhiên một quyền đánh về phía đầu nam tử khô gầy. Trong nắm đấm còn lóe ra lôi điện quang mang, bởi vì hắn không phải Lăng Thiên. Bạch bào thanh niên mị mị hai mắt, thu hồi toàn bộ nắm đấm, nam tử khô gầy đột nhiên hóa thành tro, sau đó nhìn về phía. Lăng Thiên, nói, Tiêu Phàm, người đi mau, nơi này giao cho ta. Cách chương.